tiêu không hoán đối, chương 21, góc truyện audio.com. Tuần đầu, Dung Kỳ anh nhớ em lắm. Giang Kỳ tự nhốt trong phòng cô chịu ra ăn cơm. Cô chịu nói chuyện bác sĩ nói cậu ấy có thể bị trầm hấu. Mới một tuần trôi qua sao mà dài quá. Căn nhà này trống vắng quá Dung Kỳ à, ngày mai anh sẽ đến thăm em. Cô gặp em chắc anh điên lên mất. Yu Chun đã làm lành với Jun Su. Bọn họ cứ thân mật trước mặt làm anh càng nhớ em nhiều hơn. Anh nhớ mọi thứ của em. Anh yêu em. Phần thứ hai, Dung Kỳ mới hôm qua gặp em vậy mà hôm nay anh đã nhớ em. Anh nghiện em mất rồi. Giang Kỳ vẫn vậy cô có diễn biến gì cả. Anh muốn ôm em ngủ mỗi đêm. Dường như đêm nào anh cũng cô dám ngủ say vì Giang Kỳ sẽ lén vào phòng anh nếu anh ngủ say anh sẽ tưởng là em và ôm ngủ. Anh cô muốn tạo thêm phiền phức nào khác cả. Điều anh cần là em thôi. Phần thứ ba, Dung Kỳ à, anh phải làm sao đây? Giang Kỳ càng ngày càng đáng sợ. Cậu ấy dùng con dao bắt anh ôm cậu ấy và phải thề độc. Anh sợ lắm Dung Kỳ, anh chỉ muốn bỏ mặc tất cả để đến bên em thôi. Em hãy tin anh nhất định sẽ đón em về nhà. Đường Hoàng nói với Giang Kỳ, với thế giới này em là người anh yêu nhất. Phần thứ tư, Dung Kỳ, anh nghĩ sau này anh cô anti cho em được nữa mất. Giang Kỳ lấy trộm đờ ti anh xem thọ ẩn là tin nhắn của anh gửi cho em. Cậu ấy ghen bảo anh cô chung thủy còn đòi sống chết. Anh nhớ em lắm, anh chỉ muốn đấm cậu ấy một cái cho cậu ấy tỉnh ra thôi. Ngày nào cũng về căn nhà này. Nó lạnh lẽo quá, Mini cũng cô ở đây. Anh có thăm nó nhớ em, nó muốn ba chúng ta sẽ cùng ăn sáng và cùng đi siêu thị. Anh hứa với nó sẽ mang chị hai nó về nhà. Em giúp anh giữ lời hứa đó nha. Phần thứ năm, anh muốn trốn ra ngoài gặp em nhưng Giang Kỳ khóc lóc đòi chết. Anh nhớ em lắm. Bao lâu rồi anh cô được hôn em vậy? Thiếu thuốc nghiện của em anh chết mất Dung Kỳ à, anh đang trốn trong nhà tắm mà anti cho em. Anh chỉ cần nhận được tin của em thì anh sẽ có năng lực mà sống tiếp. Đối diện cuộc chiến này, mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi. Dung Kỳ, phần thứ sáu, Yuni, em xin lỗi, em phải làm sao đây? Em biết Giang Kỳ rất đáng thương và anh ấy cô đáng bị như vậy nhưng em là người Yuni à, em cô phải thánh. Em cô chịu nổi khi phải lén lút với anh như vậy. Em cô vụng trộm cũng cô làm gì xấu. Sao yêu anh mà khó khăn đến như thế? Em mệt quá. Phần thứ bảy, Yuni à, một tháng rưỡi rồi đó anh vậy mà em cứ tưởng một năm rưỡi chứ. Ngày nào đi học về em đều trong căn phòng bốn bức tường này. Cô có anh cũng cô có em. Em có biết mình ngủ bao lâu nữa chỉ nhớ là em nhận được tin nhắn nói rằng Giang Kỳ lại khóc và anh cô đến với em được. Em nhớ anh lắm. Phần thứ tám, hôm nay anh nói Giang Kỳ đã khỏe lại nhiều. Đã ra chịu ra ngoài và tiếp xúc với mọi người. Yuni hai tháng rồi, em có biết thử thách này sẽ kéo dài bao lâu nữa nhưng em dần đang mất lòng tin đi. Anh và em cả tuần chỉ nhắn mỗi một tin cho nhau vì anh sợ Giang Kỳ ghen vậy còn em. Em có biết ghen phải cô anh. Phần thứ 9, Dung Kỳ thời gian qua anh xin lỗi. Anh biết em đã chịu nhiều đau khổ nhưng em hãy tin anh chưa từ bỏ phút nào mà anh cô nghĩ về em. Anh muốn uống rượu mỗi đêm để xoa dịu nỗi nhớ em nhưng nhớ lời em dặn cô được uống khi cô có em. Phần thứ 10, Dung Kỳ sao cả tuần nay em cô trả lời tin nhắn cho anh vậy? Em có sao cô, anh đến khách sạn họ bảo em trả phòng. Em đi đâu vậy? Phần thứ 11, Yuni, em dọn qua nhà bạn ở chung. Em cô muốn sống trong cái nhà tù đó. Em định ổn định rồi sẽ báo với anh. Yuni em nhớ anh nhưng em quen khuôn mặt anh ra sao rồi? Làm sao đây, có phải anh dần rời xa trái tim em cô? Phần thứ 12, Dung Kỳ anh xin lỗi, mọi chuyện sẽ qua mà. Em đừng nói như vậy. Anh sợ lắm, anh chết mất nếu cô có em. Những câu nói của em như cứa vào tim anh vậy. Đau lắm em à, em tin anh đi. Những ngày em đi anh chưa từng cười dù chỉ một lần. Anh có thể cười khi trái tim lại cô muốn. Nó muốn nhìn thấy em, muốn cảm nhận hơi ấm của em. Nó đang lạnh em à. Tuần thứ 13, Yuni, em lo lắm, em có biết anh có cùng răng khi nói những chuyện làm những chuyện mà chúng ta thường làm cô? Anh có nói yêu anh ấy cô, có ôm anh ấy cô, có hôn anh ấy cô, và có ngủ với anh ấy cô. Em nghĩ em cô muốn nghe trả lời vì anh nói cô em cũng sẽ cho là có. Em mất lòng tin với anh rồi sao? Phần thứ 14, Dung Ghi, anh xin em làm ơn đừng nói như vậy với anh. Em biết là anh đã khóc khi đọc nó cô. Em biết là anh yêu em nhiều hơn bản thân mình mà. Anh cô muốn dùng cách điên rồ như răng kỳ để khiến người khác yêu mình nhưng anh sẽ khiến em hiểu được những gì anh nghĩ. Một tuần, anh hứa một tuần nữa anh sẽ đón em và Mini về nhà. Đến lúc đó sẽ không có gì chia cách gia đình mình nữa. Chờ anh, phần thứ 15, Dung Ghi anh đã nói chuyện với Giang Ki rồi. Cậu ấy khóc nhiều và hận anh lắm. Nhưng anh biết nếu cô nói thì anh sẽ mất em mãi mãi. Anh gọi cho Kang Ta bảo đến giải quyết chuyện với Giang Ki rồi. Giờ anh chỉ biết có mỗi em thôi. Tối nay anh sẽ đến chỗ bạn em đón em về. Mini ở nhà làm thức ăn chờ em đấy. Anh nhớ em Dung Ghi, kinh công, cài, xin lỗi tôi muốn tìm hắn vội nói khi thấy người mở cửa Siun. Chê Chung đang dọn đồ trong phòng anh vào đi Siun cười cười. Vẫn đang lau khô mái tóc và cái ngực trần của mình. Yuni anh đến rồi hả? Chờ em một chút cậu nói lớn khi nghe tiếng hắn. Anh muốn uống gì cô? Siun bước đến tủ lạnh. Cô, chờ Dung Ghi dọn đồ xong sẽ đi ngay cảm ơn hắn lịch sự từ chối. Tôi có hiểu sao Chê Chung lại yêu một người như anh giọng Siun có ý xúc phạm. Cậu nói vậy là sao? Hắn hơi cáu. Anh để người yêu mình khóc suốt 3 tháng. Anh biết cậu ấy sụt bao nhiêu ký cô hả? Anh lo cho người kia bỏ bữa vậy anh nghĩ Chê Chung vẫn ăn ngon ngủ ngon sao? Siun tức giận nói. Chuyện của chúng tôi, cô cần cậu lo hắn đập bàn đứng dậy J-O-O-N-G-G-I-E đừng dọn nữa. Về thôi hắn hét lớn vào trong. Siun đi lại khóa cửa phòng bên ngoài. Sao lại khóa cửa vậy? Yuni cửa khóa rồi cậu la lớn cố đập cửa. Cậu làm vậy là sao? Hắn tiến gần lại cửa. Bóp, Siun nện thẳng vào mặt hắn. Môi hắn cháy máu ra, cái đánh này tôi thay Chê Chung đánh anh. Anh nghĩ chỉ mỗi mình anh được yêu cậu ấy thôi à, anh ích kỷ lắm. Đêm nào anh cũng ôm người khác ngủ còn Chê Chung đêm nào cũng khóc. Muốn khóc cũng cô dám. Tôi chỉ có thể ngồi nghe những tiếng nấc nhỏ. Anh nói đi anh đã làm gì được cho người anh yêu hả, anh rít lên. Bóp, hắn đánh trả con cậu. Cậu nói cậu yêu Dung Ghi vậy cậu làm được gì? Cậu cũng chỉ ngồi nghe em ấy khóc. Cậu làm được gì hả? Hai người làm gì vậy? Thả em ra đi, thả em ra cậu gào lớn khi nghe tiếng cãi nhau. Bóp, tôi chỉ ước rằng anh sẽ chết bên người yêu kia của anh. Tôi sẽ làm cho Chê Chung thực sự hạnh phúc. Cái thứ niềm tin của anh chỉ đáng quăng ra đường để mấy con thú gặm thôi. Chính cái sự phóng túng của anh đã làm hại Chê Chung làm cậu ấy khổ. Anh là kẻ cô đáng có tình yêu. Bóp, niềm tin, tình yêu, mấy thứ đó tôi đáng có hay cô? Cô do cậu quyết định. Cậu quen Dung Ghi được bao lâu? Yêu được bao lâu? Có lâu bằng tôi cô? 5 năm, tôi bỏ ra 5 năm để chờ em ấy xuất hiện lần nữa trong đời tôi. Tôi từ một thằng nhà quê cô biết gì? Tôi ép mình phải thay đổi. Tôi hận em ấy chi phối con người tôi. Chi phối cuộc đời tôi hắn quẹt vết máu trên miệng để có được em ấy tôi cam tâm bỏ đi cái họ do cha mẹ mình ban cho. Bỏ đi quê nhà, bỏ đi lai lịch, bỏ đi ước mơ, tôi bước thành con người khác, kiêu căng, tự mãn và giàu có vì tôi cô muốn làm bẩn con người từng mang tên Sim Yun Ho nếu có ghét tôi. Hận tôi cũng chỉ là Dung Yun Ho hắn nhếch môi nhìn Siun. Yunnie mở cửa cho em. Siwon mở cửa ra cậu gào lớn và khóc khi nghe những lời hắn. Tôi có hiểu rõ con người anh. Tôi biết anh yêu Chê Chung rất nhiều thậm chí hơn cả tôi nhưng anh có nghĩ anh cứ giữ cậu ấy bên mình là hại cậu ấy cô. Anh cô để cậu ấy tự do lựa chọn con đường của mình thậm chí ngay cả khi gặp chuyện cậu ấy chẳng thể gọi cho ai. nếu tôi cô phải là bạn học của cậu ấy thì cô biết 3 tháng qua cậu ấy sẽ sống và chống chọi mọi chuyện như thế nào. Tôi đã đi đến nước này thì tuyệt đối cô còn đường rút. Tôi cô cho em ấy tự do lựa chọn, phải tôi chiếm hữu và ích kỷ bất kể Dung Vi có yêu tôi hay cô thì tôi cũng sẽ làm cho em ấy phải yêu tôi vì cô có em ấy sẽ cô có Dung Luân Hồ như ngày hôm nay. Bên cạnh tôi là lựa chọn tốt nhất cho Dung Vi. Cài, Yuni cậu lao đến ôm lấy hắn, sờ vào vết thương trên mặt hắn em yêu anh. Em yêu anh, em cô cần biết anh có yêu em hay cô em vẫn cô rời xa anh. Thật cô công bằng Siôn khẽ lắc đầu, và nở nụ cười cay đắng. Cuộc sống cô bao giờ công bằng, nhất là trong tình yêu hắn hôn lên mái tóc cậu cảm ơn đã chăm sóc Dung Vi 3 tháng qua hắn cầm vali của cậu kéo ra cửa. Siôn cảm ơn, cậu là bạn tốt nhất mà tớ quen đấy cậu cười nhẹ với Siôn. Anh đưa cậu ra xe tạm biệt cậu vẫy tay. Chê Chung Siôn gọi giật mạnh cậu vào lòng và đặt lên môi cậu nụ hôn. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến Yun Ho cô kịp phản ứng chỉ biết nhìn. Siôn thả cậu ra khi môi đã chạm vào môi cậu. Chỉ là nụ hôn nhẹ. Siôn cậu hơi gắt vì hành động đó. Tôi đặt dấu ấn lên môi cậu ấy để nhắc cho anh nhớ. Bất cứ khi nào sơ suất tôi sẽ giành Chê Chung về tay mình. Tôi sẽ yêu cậu ấy nhiều hơn anh bất kể anh quen trước tôi bao lâu. Xin luôn nhìn thẳng vào mắt hắn. Lên xe hắn đẩy vào cậu vào xe trước. Quay sang cảnh cáo Siôn chuyện đó tuyệt đối sẽ cô xảy rang gay cả khi tôi chết. Hắn đanh mắt nhìn Siôn rồi chui vào xe. Lăn bánh, Chê Chung, em nhất định phải hạnh phúc. Siôn nhìn theo chiếc xe xa dần đến khi chỉ còn thấy mỗi chấm đen cuối phố. Biệt thự Yun Ho, Chê Chung huynh. Thằng nhóc chạy vù vù ra cửa. Mini cậu ôm nó xoay vòng vòng huynh nhớ Mini quá. Em nhớ anh hai và chị hai lắm hít thằng nhóc chu mõ. Nhóc con láo cá hả cậu cú nhẹ lên đầu nó. Mini anh hai có việc cần giải quyết với chị hai em. Ngoan về phòng ngủ sớm đi hắn trống hông nhìn thằng nhóc. Em hiểu, em cũng buồn ngủ, hẹn sáng mai nhé. Nó nháy mắt với cả hai rồi theo chị giúp việc về phòng. Hắn lôi cậu đi một cách thô bạo. Phòng Yun Ho, á bỏ tay em ra. Đau quá cậu giật tay ra khỏi hắn. Xoa cổ tay đã đỏ cả lên anh làm gì vậy? Mới về nhà đã bắt nạt em rồi. Làm gì hả? Anh hỏi em sống ở nhà tên đó. Hắn có làm gì em cô? Hắn quát lên. Làm gì, anh nói vậy là sao? Câu này là em hỏi anh mới đúng. Em hỏi anh có làm gì với răng kỳ trên giường này cô cậu nạt lại chỉ tay về giường. Anh đang hỏi em, ai cho em hỏi ngược lại anh hả? Sao mới về nhà là kiếm chuyện gây với em rồi? Vậy đón em về làm gì? Để em sống ở nhà Siôn còn tốt hơn cậu gắt lên. Em nói gì, em muốn sống chung với tên đó hơn anh sao? Anh bất chấp nguy hiểm đón em về mà em nói với anh vậy sao? Hắn đập tay lên bàn giận dữ. Tại anh kiếm chuyện trước mà anh bất chấp cái gì? Anh có gì mà bất chấp? Anh vui vẻ bên răng kia còn chưa đủ sao? Anh đừng có giận cá chém thớt. Em cô nhịn anh đâu cậu khoang tay trước ngực lườm hắn. Hắn nhìn cậu rồi cởi cái áo thun tay dài ra trước con mắt sửng sốt của cậu bất chấp tính mạng để yêu em. Vậy được chưa? À anh, sao lại thế này? Giọng cậu run run chỉ vào cơ thể họ ẩn hảo của hắn thì giờ đây nó chi chít trước ngực là những dấu móng tay cào xước cả dao đến tứa máu. Hai bên cánh tay cũng có và thêm những vết dao cắt phải. Chỉ là sữa ra nhưng lại quá nhiều trông rất khiếp. Mỗi khi anh vô tình nhắc đến em cậu ấy lại phát bệnh câu ngừng chửi rủa và cào cấu anh. Anh sợ phản kháng sẽ làm cậu ấy thêm kích động nên cứ để mặc hắn thở ra ngồi phịch xuống giường vậy có đủ để yêu em chưa? Hít trên đi hít cậu khóc ôm lấy hắn. Chỉ cần có em bên cạnh, vậy là đủ hắn cười. Sờ lên môi cậu đây là lần thứ mấy hắn hôn em hả? Cậu giơ hai ngón tay lên. Chỉ là những cái ôm cái hôn phớt qua khi cậu khóc vì sức hiệu đựng của nỗi đau đã đi quá giới hạn. Hết chương.